chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, chương 2193, nên người nào mang hài tử. Bẹp, vật gì đó vỡ vụt âm thanh vang lên, đại bàn tử lập tức đau nhức hét thảm lên, lại bị Vương Đại Đông chăm chú che miệng, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô âm, cuối cùng hai mắt tối đen, ngất đi. Thu thập xong đại bàn tử, Vương Đại Đông nhìn về phía Lưu Ly, ôn nhu hỏi, Lưu Ly, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy Vương Đại Đông đá bể bàn tử, Lưu Ly cảm giác thẳng hà giận, bất quá Vương Đại Đông đem nàng một người bỏ ở nơi này. Nàng vẫn còn có chút muốn bất quá, biểu lộ có chút ủy khuất. Đột nhiên, Lưu Ly cô gái xinh đẹp nhăn lại đến, thân thể một trận phát run. Lưu Ly, ngươi làm sao? Ta lạnh quá. Lưu Ly hàm răng đánh lấy lạnh run, đại lượng mất máu, để cho nàng thần trí đều có chút không rõ ràng. Nếu như đổi người bình thường, chỉ sợ sớm đã hôn mê. Vương Đại Đông lập tức cắt tay mình cổ tay. Lần này, chảy ra không phải dòng máu màu đỏ, mà chính là dòng máu vàng. Mấy cái liền đầy đủ chữa cho tốt Lưu Ly thương thế. Lưu lại một đoàn người, chịu căn phòng nhỏ, chịu căn phòng nhỏ tra cho ta. Nhất định phải đem người tìm cho ta đi ra. Lúc này, bên ngoài lại người đến. Ở chỗ này, nghe phía bên ngoài thanh âm, trong phòng đã bị dọa sợ rửa chân tiểu thư há mồm quát lên. Vương Đại Đông ánh mắt nhất động, ngón tay búng một cái, một sợi tóc vào rửa chân tiểu thư cổ họng, gọi tiếng im bặt mà dừng. Nhưng mà, rửa chân tiểu thư gọi tiếng vẫn là kinh động bên ngoài người. Lập tức liền có 7-8 người hướng về phòng bốn phía. Có thể vừa đi đến cửa miệng, hai cái nam tử cầm súng thì mềm ngã xuống. Cẩn thận, có mai phục. Phía sau người quá sợ hãi. Chờ một lúc, thấy không có gì vang động, đội trưởng nháy mắt, để hai người đi qua nhìn một chút. Vẫn không có bất kỳ triệu chứng nào. Vừa mới tới gần cửa phòng hai người, cứ như vậy sụi xuống đi xuống. Không có kêu thảm, không có vết thương, dường như bị một loại thần bí lực lượng cho giết chết một dạng. Người đi qua, đội trưởng nuốt ngụm nước bọt, có chút không tin ta. Đối với mình thủ hạ nói ra, đội trưởng, ta nhìn có chút bất thường, muốn không gọi nữa chọn người tới. Thủ hạ nơm nớp lo sợ nói ra, tê liệt, lão tử cho ngươi đi, ngươi liền đi. Đội trưởng một bàn tay phiến đang nói chuyện trên đầu người kia, biết rõ vi phạm đội trưởng đáng sợ. Hai người kiên trì hướng về phòng đi đến. Trong phòng Vương Đại Đông đang tại cứu chữa thời kỳ mấu chốt. Vừa mới cái kia đột nhiên chết rơi mấy người, cũng không phải là bị thần bí lực lượng giết chết, mà chính là Vương Đại Đông bắn ra cọng tóc. Cọng tóc xuyên thấu xương sọ, đâm xuyên đại não, người tự nhiên là chết. Hiu hiu hiu, cọng tóc tựa như là tia chớp màu đen một dạng trên không trung phế vật. Người nguyên một đám ngã xuống, người phía sau đều sắp bị dọa sợ, tranh thủ thời gian lui về. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, người đột nhiên thì ngã xuống. Cái này quá quỷ dị. Đột nhiên Vương Đại Đông lập tức đem Lưu Ly ngã nhào xuống đất. Vừa mới thanh tỉnh Lưu Ly đang muốn giận dữ, phanh phanh phanh tiếng súng vang lên. Nguyên lai bên ngoài người bị này quỷ dị tình cảnh bị dọa cho phát sợ, điều đến mấy cái thẳng súng máy hạng nặng. Đối với phòng cũng là một trận điên cuồng bắn phá. Nghe lấy từ đỉnh đầu gào thét mà qua viên đạn âm thanh, đã mắng bên miệng lời nói mắng không ra. Lưu Ly tâm tình hết sức phức tạp, Vương Đại Đông lại một lần cứu nàng. Hai người cùng một chỗ nằm dạp trên mặt đất, thân thể sát bên thân thể, một trận hương khí tràn vào trong đầu. Vương Đại Đông ngây ngất hút khẩu khí, nhưng là rất nhanh Lưu Ly liền đem trên thân Vương Đại Đông đẩy ra. Sau đó, từ trong phòng lao ra, làm trước huyễn âm các thủ lĩnh. Hiện Long tổ chiến sĩ Lưu Ly, thương tổn bị chữa cho tốt về sau. Đối phó mấy cái binh tôm tướng cua quả thực dễ như trở bàn tay. Cho nên Vương Đại Đông cũng không có xuất thủ, ngoan ngoãn mang hài tử đi chim. Tốt, có thể đi ra, mấy phút đồng hồ sau, Lưu Ly chính là giải quyết tất cả mọi người. Hướng về trong phòng hô, Vương Đại Đông lúc này mới ôm lấy hai cái trẻ sơ sinh từ trong nhà đi ra. Lưu Ly, ngươi là một cái nữ nhân không mang theo hài tử, ra ngoài chém chém giết giết, để cho ta cái này đại lão gia làm sao chịu nổi. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy u oán nhìn lấy Lưu Ly. Ai nói nữ nhân nên mang hài tử, ta lại muốn ngươi mang hài tử. Lưu Ly ngóc đầu lên, cao ngạo nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy xấu cười rộ lên. Tốt Lưu Ly, hết thảy nghe ngươi, để cho ta mang hài tử ta thì mang hài tử. Lưu Ly cái này mới phản ứng được, chính mình vừa mới nói như vậy, giống như là lão bà nói với lão công lời nói một dạng. Nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nhàm chán, ai muốn ngươi mang hài tử, vậy ngươi mang, ta cũng không mang theo. Ai, ta đáng thương oa nhi nhóm, mẹ ngươi không muốn các ngươi. Vương Đại Đông làm bi thiên hình, Lưu Ly tức giận đến toàn thân loạn chiến, thiếu nói vớ nói vẩn, mang theo hài tử đi mau. Đây là Lưu Ly lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai địa ngục chi chủ lại có như thế hèn. Tỏa một mặt, Vương Đại Đông giật mình, nói, ngươi muốn làm gì? Ta phải đi lấy hồi ta trang bị. Lúc này, hành lang truyền đến tiếng ồn ào, lại có đại đội nhân mã đuổi tới. Đừng đi, cái này trong cao ốc quá nguy hiểm, vạn nhất còn có không chết đi gen chiến sĩ. Nhưng là phiền phức, Vương Đại Đông bắt lấy Lưu Ly. Người bình thường Lưu Ly theo liền đối phó, có thể gen chiến sĩ, đó cũng không phải là trò đùa. Vậy không được, ta trong máy vi tính trang lấy tài liệu cơ mật, nhất định phải mang về. Lưu Ly cố chấp nói ra, vốn là không có nghe theo tổ chức mệnh lệnh lập tức rút lui liền đã làm trái quy định. Nếu như còn không có đem tư liệu mang về, đội trưởng khẳng định phải đào nàng ra. Dù sao đội trưởng khởi xướng lửa cũng không phải trò đùa. Thì một số trang bị mà thôi, chẳng lẽ so mệnh còn trọng yếu hơn? Vương Đại Đông cau mày nói, không sai, cũng là so mệnh còn trọng yếu hơn. Hắn đồ, vật không quan trọng, ta máy tính nhất định phải mang về. Chính ngươi đi trước, ta trở về cầm. Lưu Ly nói xong cũng muốn đi. Ngươi nói có đúng hay không cái đồ chơi này đây? Vương Đại Đông xuất ra Lưu Ly cất giấu laptop. Nguyên bản hắn là dự định không có ở 25 tầng tìm tới trẻ sơ sinh, liền sử dụng Lưu Ly laptop xem xét. Ta laptop làm sao tại ngươi nơi đó? Lưu Ly há to mồm. Ta thi triển siêu cấp đại na di thần thông bang ngươi lấy ra, có thể hao phí ta không ít công lực. Cầu một nụ hôn. Vương Đại Đông giả bộ thân thể lảo đảo hai lần, giống như thật sự là phát công quá độ. Nghĩ hay lắm. Lưu Ly nắm lấy máy tính, nhìn lấy một lần nữa tỏa sáng sức sống Lưu Ly. Vương Đại Đông trong lòng cũng thật cao hứng. May mắn hôm nay hắn cũng tới, nếu không Lưu Ly hơn phân nửa thì hao tổn ở chỗ này. Tuy nhiên hắn thiếu Lưu Ly cả đời này cũng không có khả năng trả hết nợ, nhưng có thể đến giúp Lưu Ly, hắn thật thật cao hứng, chí ít trong lòng cảm giác áy náy giảm ít một chút. Lưu Ly sau khi đi, Vương Đại Đông cũng nhanh chóng trở lại bệnh viện. Hài tử tuy nhiên tìm tới, có thể chỉ tìm tới hai cái, mà lại còn không biết có phải hay không là theo Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện ném. Bên trong có hay không hạng thiếu nước cháu gái, thì càng không biết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.